Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364 Giang Hà, tập đoàn kinh tế trọng địa. Giang Tâm Thành đã nói với Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vĩ. Ở Hà Đường huyện lại phát triển một đoạn thời gian, lúc sau liền đem Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc tổng bộ đều dọn đến Thiên Hải thị đi. Đặc biệt là Cửu Lê tộc, tổng bộ nhất định phải đặt ở Bồng Lai đảo thượng, bảo hộ Bồng Lai đảo cùng Giang Vũ lầu các ân toàn. Đến nỗi Giang Hà tập đoàn tổng bộ, tự nhiên không thể đặt ở nho nhỏ Hà Đường huyện. Thiên Hải thị là quốc tế đại đô thị, cũng là thần hạ liên minh đứng đầu đại đô thị chi nhất. Ở Giang Tâm Thành kế hoạch bên trong, Giang Hà tập đoàn tương lai nhất định là hưởng dự thế giới siêu cấp tập đoàn. Hà Đường huyện há có thể căng đến khởi Giang Hà tập đoàn. Chỉ có giống Thiên Hải thị như vậy, quốc tế đại đô thị, mới là Giang Hà tập đoàn hẳn là tung hoành địa phương. Mà Giang Tâm Thành tương lai kế hoạch trung tâm chính là quay chung quanh Thiên Hải thị chế định. Thiên Hải thị ở Giang Tâm Thành trong kế hoạch sẽ trở thành Giang thị vương triều trung tâm chung. Trung tâm ở đi nếu không 1-2 năm, Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc đều sẽ dọn đến Thiên Hải thị đi. Giang Tâm Thành phát triển trọng điểm cũng sẽ tạm thời ở Thiên Hải thị. Tương lai đem lấy Thiên Hải thị vì trung tâm, hướng tới toàn bộ thế giới lan tràn qua đi. Ân bài hảo ba ba mụ mụ cùng muội muội lúc sau, Giang Tâm Thành lập tức mã bất đình để mà chạy tới Trung Nguyên Châu tế Giang tỉnh Ngũ Long huyện. Chuẩn bị vì Ngân Hà Nguyên Tinh công ty tìm một tòa đại hình nguyên tinh quảng. Ngũ Long Sơn, phạm vi chừng 100 dặm, giấu ở liên miên núi lớn bên trong. Tuy rằng hoàn cảnh cực kỳ tuyệt đẹp, chính là bởi vì địa lý vị trí hẻo lánh, giao thông lại không phát đạt, cho nên cũng không như thế nào nổi danh. Thậm chí ngay cả tên cũng là lung tung khởi. Bởi vì khoảng cách Ngũ Long Sơn mấy chục dặm ngoại huyện thành gọi là Ngũ Long huyện, chính là ngọn núi này lại không có gì tên, cho nên đã bị dân bản xứ trực tiếp quan lấy Ngũ Long Sơn tên. Kỳ thật tên này cùng ngọn núi bản thân không quá lớn quan hệ. Ngũ Long Sơn lớn lên cũng không giống năm con rồng, mà là liên miên 100 dặm tả hữu một mảnh kỳ phong dãy núi. Bên trong cảnh sắc cực mỹ, đáng tiếc trong núi không đường, phụ cận giao thông không phát đạt, kinh tế cũng kinh tế đình trệ, vô pháp phát triển trở thành vì phong cảnh khu. Mà khoảng cách Ngũ Long Sơn gần nhất cư trú mà cũng có 10 mấy dặm tả hữu. Có thể thấy được Ngũ Long Sơn có bao nhiêu hẻo lánh. Ngũ Long Sơn duy nhất xuất sắc một chút địa phương chính là thừa thải một loại tên là tiểu hồng diệp thực vật. Chỉ có Ngũ Long Sơn mới có thể đủ sinh trưởng loại này thực vật. Xem như có điểm đặc sắc địa phương. Nhưng là đáng tiếc chính là tiểu hồng diệp gần nhất lớn lên không thế nào đẹp. Thứ hai cũng không có gì dược dùng giá trị. Kết quả là liền cùng Ngũ Long Sơn giống nhau, bị mọi người quên đi ở góc. Chính là ai cũng không biết chính là vài thập niên sau, Ngũ Long Sơn phụ cận sẽ phát triển trở thành vì một tòa phồn hoa cực kỳ chấn nhỏ. Phồn vinh trình độ thậm chí thẳng bức đại đa số thị cấp thành thị. Có thể nói là thần hạ liên minh số 1 số 2 chấn nhỏ. Hơn nữa nơi này giá nhà chi cao, đã theo kịp rất nhiều thành phố lớn. Ngũ Long chấn nhỏ sở dĩ có thể phát triển lên, đệ nhất là bởi vì Ngũ Long chấn nhỏ bên cạnh Ngũ Long Sơn bên trong chôn giấu một tòa đại hình nguyên tinh quặng. Hơn nữa này tòa nguyên tinh quặng còn thực hảo khai thác. Dựa theo kiếp trước ký ức, này tòa đại hình nguyên tinh quặng đại khái giá trị 900 nhiều trăm triệu tín dụng điểm. tiếp cận 1.100 triệu. Cái thứ hai nguyên nhân chính là bởi vì Tiểu Hồng Diệp. Tiểu Hồng Diệp hiện tại nhìn không chớp mắt, kỳ thật sau lại theo luyện đan thuật phát triển. Mọi người mới thình lình phát hiện Tiểu Hồng Diệp thế nhưng là một loại một bậc thượng phẩm linh đan rượu dược chủ dược liệu. Hồng Diệp đan, một bậc thượng phẩm linh đan rượu dược, tuy rằng cấp bậc không cao, chính là tác dụng lại cực đại. Đệ nhất có thể làm như kim sang dược tới dùng, hơn nữa so cao cấp nhất kim sang dược còn muốn lợi hại mấy lần trở lên. Chỉ cần bôi trên miệng vết thương mặt trên, thực mau là có thể đủ cầm máu hóa ứ. Thậm chí liền tính là một ít so trọng thương thế, thí dụ như trên bụng bị thọc một đao, đem hồng diệp đan bóp nát đắp một chút cũng có thể thực mau liền hảo. Có thể thấy được hồng diệp đan trị liệu miệng vết thương hiệu quả có bao nhiêu cường đại. Đệ nhị hồng diệp đan còn có thể dùng để trị liệu nội thương, dùng lúc sau có thể bình ổn trong cơ thể nguyên lực, làm này trở nên bình tĩnh trở lại. Trị liệu nội thương hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Đương nhiên quá nghiêm trọng nội thương liền trị không được, nhưng là ngày thường một ít cấp thấp tu luyện giả sở chịu nội thương đều có thể trị, trong ngoài thương đều có thể trị liệu. Cho dù cấp bậc không cao, hồng diệp đan cũng bán chạy toàn thế giới, trở thành toàn cầu cực kỳ kiếm tiền một loại linh đan rượu dược. Quan trọng nhất chính là tiểu hồng diệp chỉ có thể ở Ngũ Long Sơn phạm vi mấy trăm dặm sinh trưởng, chỉ thích hợp nơi này hoàn cảnh, cho nên Ngũ Long Sơn hồng diệp đan liền thành thế giới độc nhất phần. Như vậy bán chạy đảo cũng về tình cảm có thể tha thứ. Kiếp trước được đến Ngũ Long Sơn nguyên tinh quặng chính là kinh đô thị hào môn Triệu gia, cũng là sau lưng thọc phiên thư gia Triệu gia. Nhưng là Triệu gia khai thác xong rồi nguyên tinh quặng lúc sau liền đem Ngũ Long Sơn vứt bỏ không thèm nhìn lại. Theo sau là Thái thị thầy thuốc đại trưởng quầy Thái Triều Ân phát hiện Tiểu Hồng Diệp diệu dụng, đem bị Triệu gia vứt bỏ không thèm nhìn lại Ngũ Long Sơn mua lại đây. Từ đây nơi này trở thành Thái thị thầy thuốc quan trọng kinh tế cây trụ. Hơn nữa Thái thị thầy thuốc còn ở nơi này xây cất Ngũ Long Trấn nhỏ, khiến cho nguyên bản hẻo lánh Ngũ Long Sơn trở thành một cái phồn vinh hưng thịnh giàu có trấn nhỏ. Vì phát triển Ngũ Long Trấn nhỏ, đồng thời cũng vì càng tốt mà tiêu thụ Tiểu Hồng Diệp, Thái thị thầy thuốc ở Triệu gia xây cất con đường cơ sở thượng, tiêu phí vốn to xây cất càng tốt con đường, thậm chí đem cao tốc đường sắt cũng phô tới rồi nơi này, khiến cho Ngũ Long Sơn giao thông cực kém hoàn cảnh xấu nhất cử thay đổi. Theo sau Thái thị thầy thuốc lại ở Ngũ Long Sơn giữa xây cất từng điều sơn gian đường nhỏ, hơn nữa đem Ngũ Long Sơn hoàn cảnh cải tạo một phen, khiến cho nguyên bản liền phong cảnh cực mỹ Ngũ Long Sơn biến thành một tòa nhân gian tiên cảnh. Hoàn cảnh tốt, giao thông tiện lợi, lại có hồng diệp đan bán chạy thế giới. Quan trọng nhất chính là Thái thị thầy thuốc còn đem mấy chục gia thế giới trước trăm cường công ty cùng xí nghiệp dẫn vào Ngũ Long Sơn phụ cận kiến tạo công ty con. Vì sở hữu tại đây cư trú người cung cấp phong phú vào nghề cơ hội. Kể từ đó, Ngũ Long Sơn liền tính là tưởng không phát triển lên cũng rất khó. Nơi này giá đất cùng giá nhà cũng tùy theo nước lên thì thuyền lên, trở thành một cái tân địa ốc nhiệt địa money. Giang Tâm Thành liền chuẩn bị mô phỏng kiếp trước Thái thị thầy thuốc, đem hiện giờ hẻo lánh hoang vắng Ngũ Long Sơn phát triển trở thành vì một cái kinh tế nhiệt điểm, kéo nơi này giá đất cùng giá nhà nước lên thì thuyền lên. Ở Giang Tâm Thành kế hoạch bên trong, Ngũ Long Sơn không chỉ là ngân hà nguyên tinh công ty phát triển trọng địa, càng là thiên hà điền sản công ty phát triển trọng địa. Hai người đem ở chỗ này thực hiện hoàn mỹ kết hợp. Vì Giang Hà tập đoàn kiếm lấy lớn nhất ích lợi, Giang Tâm Thành muốn đem Ngũ Long Sơn chế tạo trở thành Giang Hà tập đoàn một chỗ kinh tế gây trụ mà. Thậm chí đem Ngũ Long Sơn trấn nhỏ phát triển trở thành vì một tòa thành thị. Thậm chí với lớn hơn nữa sản nghiệp, kinh tế cùng cư dân tụ tập mà. Dựa theo kiếp trước lịch trình, Tân Nguyên 7 năm thời điểm kinh đô hào môn Triệu gia được đến Ngũ Long Sơn. Bắt đầu ở chỗ này khai thác nguyên tinh quặng, nhưng là kiếp này trọng sinh. Giang Tâm Thành muốn đem này tỏa ẩn chứa vô hạn tài phú núi lớn nạp vào trong lòng ngực, làm Ngũ Long Sơn trở thành chính mình kinh tế bay lên nơi. Kéo Ngân Hà Nguyên Tinh Công ty cùng Thiên Hà Điền Sản Công ty thực hiện một lần thật lớn bay vọt, nhất cử trở thành thần hạ liên minh đại hình tập đoàn. Hết chương.